Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1565. Đệ 1565 chương nhảy đến mặt sau xem. Chấp sự trưởng lão lên tiếng. Lý Trí áp xuống trong lòng chấn động. Mặt mang tươi cười đem một đám người toàn bộ mang về sân. Trở lại sân sau, mọi người xem Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Không ít người đều lộ ra thiện ý, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không có kiêu căng hoặc là làm bộ làm tịch. Thái độ nhất trí tiếp nhận đối phương thiện ý. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể thiệt tình tiếp thu hai cái hạ giới người gần nhất liền ở. Thiên Phú Thượng liền áp bọn họ một bậc. Chỉ là trong lòng khó chịu lại cũng không có biểu lộ bên ngoài. Đến hai người chỗ ở đi lại bái phỏng người dần dần nhiều lên. Phía trước cầm trong tay ngoại môn mời lệnh bài 10 người cũng đều nhất nhất đã tới. Chỉ là có thái độ nhiệt tình, có chỉ là tượng trưng tính bái phỏng hạ. Quy Nguyên Tông là hạ thiên cảnh nội chính đạo tam đại thế lực chi nhất. Trong đó cũng không khuyết thiếu thiên tài. Bởi vậy mỗi giới đệ tử thí nghiệm cung tuyển chọn. Cao tầng cũng không phải không chú ý, nhưng chú ý cũng không nhiều lắm. Mân Ni trong tình huống bình thường là ngoại môn chấp sự trưởng. Lão đem tam hạng thiên phú đều vì mà phẩm người, hoặc là ngẫu nhiên xuất hiện mỗ hạng thiên phú vì thiên phẩm người danh sách báo danh tông chủ nơi. Đó, tông môn cao tầng sẽ đối này mấy người nhiều lưu ý chú ý một vài. Thiên tư tiềm lực hảo đương nhiên càng đáng giá tông môn bồi dưỡng. Rốt cuộc thiên tư kém cuối cùng có thể thành tựu đứng đầu cường giả người quá ít quá ít. Mấy chục vạn chung đều khó có một người. Như vậy tình huống giống nhau đều là gặp được quá lớn cơ duyên mới có thể phát sinh. Mà thiên phú hảo tiềm lực đại nhân tài là tương lai có khả năng nhất bước vào cường giả chủ lưu. Cũng là yêu cầu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vậy vô luận là cái gì thế lực hoặc là gia tộc. Tài nguyên đều là nghiêng với thiên tư tiềm lực người tốt trên người. Không thể nghi ngờ, Phương rời xa khai quảng trường sau, lập tức đi nội thành, tông chủ cùng liên can nội môn chấp sự trưởng lão cùng bình thường lão tổ đều ở tại nội thành. Đến nỗi trung tâm thành đó là quá thượng lão tổ cùng tương đối có địa vị tông môn cao tầng mới có. Tư cách cư trú địa phương, tông chủ đang ở cùng hai gã lão tổ nghị sự. Nghe được Phương Sa cầu kiến còn thoáng kinh ngạc hạ, ta nhớ rõ ngoại môn đệ tử thiên phú thí nghiệm là ở hôm nay đi. Phương Sa như thế nào hiện tại liền tới rồi? Tông chủ nói nhỏ một câu, ngay sau đó gọi người làm Phương Sa tiến vào, trong đó một người đầu tóc hoa râm bà lão mở miệng nói. Chẳng lẽ là ngoại môn đệ tử thiên phú thí nghiệm ra cái gì vấn đề? Nếu không trong tình huống bình thường ngoại môn chấp sự trưởng lão đều phải ngoại hạng môn đệ tử. Danh sách nghĩ ra tới sau mới có thể lại đây tìm tông chủ. Cũng không phải không có khả năng, tông chủ hơi hơi nhíu mày. Phương Sa vừa vào cửa liền đối với ba người cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến tông chủ, hai vị lão tổ, Phương Sa, ngoại môn đệ tử thiên phú thí nghiệm đã hoàn thành sao? Ngươi không ở bên ngoài tuyển chọn ngoại môn đệ tử, chạy tới thấy ta có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Tông chủ mặt mang nghiêm túc hỏi, Phương Sa là hắn đề bạt lên chấp sự trưởng lão, tính tình còn xem như ổn trọng, nếu không có đại sự hẳn là sẽ không cầu kiến. Phương Sa trên mặt mang theo tươi cười, đem một phần thí nghiệm khi dùng để ký lục thủy tinh cầu trình đi lên. Tông chủ! Đây là lần này ngoại môn đệ tử thí nghiệm kết quả. Còn làm phiền xem qua tông chủ tiếp nhận thủy tinh cầu. Dùng tay lau một phen, thủy tinh cầu lập tức liền vận chuyển lên, bên trong phóng thiên phú thí nghiệm khi hình ảnh, như thế nào hiện tại liền đem chắc kết quả đưa tới. Tiến vào ngoại môn đệ tử danh sách định ra sao? Tông chủ thấy thủy tinh cầu thượng cũng không có cái gì đặc biệt. Mày lại nhăn lại. Phương Sa cảm thấy chính mình nói ra vẫn là không có chính mình tận mắt nhìn thấy khiếp sợ. Vì thế nói, lần này ngoại môn thiên phú thí nghiệm trừ bỏ điểm ngoài ý muốn. Tông chủ cùng hai vị trưởng lão thỉnh trực tiếp nhảy đến mặt sau Simon Sir. Hết chương.